Nhóm Triệu Thu Thực biết mình chưa mạnh đến trình độ đó. Triệu Thu Thực thả lợn rừng đi, vì dù bắt ép mang nó ra vườn thánh thú cũng không làm nên chuyện gì, có lẽ ngày nào đó nó sẽ trốn về. Hơn nữa lợn rừng này nhỏ yếu như vậy có mang về cũng không giúp ích gì nhiều. Đỗ Văn Nhụy dặn dò. Đi thử xem cũng tốt, không cần thiết phải hàng phục một con thánh thú, xem như tăng khả năng thực chiến cho các ngươi. Học sinh tẩy tội viện thấy có lý, dù không hàng phục nhưng đánh bại một thánh thú khiến họ có cảm giác thành tựu. Cả nhóm reo lên lao nhanh tới trước tìm con thánh thú. Học sinh tẩy tội viện xông lên trước, Lý Thất Dạ và Đỗ Văn Nhụy nhàn nhã theo sau. Đỗ Văn Nhụy hắng giọng hỏi. Khụ, bạn học Lý đến Thánh Sơn có tính toán gì không? Lý Thất Dạ cười vô tội bảo. À, chẳng phải là viện trưởng đại nhân muốn ta đến sao? Mọi chuyện nghe theo ý của viện trưởng đại nhân, ta có tính toán gì được, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4210, có vài người, một. Đỗ Văn Nhụy cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Bạn học Lý là cao nhân tuyệt thế, sao có thể bị người nhà quê như ta sai khiến được? Đỗ Văn Nhụy biết rõ nếu Lý Thất Dạ không có hứng thú với Thánh Sơn thì sẽ không đến, gã làm viện trưởng không sai khiến nổi hắn. Đỗ Văn Nhụy cho rằng Lý Thất Dạ không đến vì thánh quả hay thánh thú, nếu hắn vì hai thứ này thì đã chẳng tùy tay tặng chí tôn quả cho người. Lý Thất Dạ nhìn Đỗ Văn Nhụy. Ngươi cảm thấy Viễn Hoang thánh nhân của các ngươi là con người như thế nào? Đỗ Văn Nhụy bị hỏi không kịp trở tay, cười gượng đáp. Cái đó. Thủy Tổ là người lợi hại vạn cổ, quang minh phổ chiếu, phổ độ chúng sinh. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nhưng không phổ độ tẩy tội thành các ngươi. Đỗ Văn Nhụy á khẩu, không nói nổi nữa. Cuối cùng Đỗ Văn Nhụy đành nói. Con người không hoàn mỹ. Lý Thất Dạ cười cười. Vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn chỗ sâu nhất Thánh Sơn ở phía xa, lạnh nhạt nói. Ta chỉ muốn xem, đi tận cùng Thánh Sơn, ở đó chắc có nguồn lực lượng quang minh của các ngươi. Ta chỉ muốn nhìn xem. Dù Lý Thất Dạ nói hắn chỉ xem nhưng Đỗ Văn Nhụy nghe mà run sợ. Im lặng một lúc sau Đỗ Văn Nhụy nhẹ giọng nói. Trong đó không dễ đi, người vào đó chưa từng trở ra, nghe nói là không muốn ra. Dù người đi ra ngoài thì về sau đều tọa hóa không muốn nói nhiều. Ta biết, lực lượng quang minh nói dễ nghe là quy y tọa hóa, nói khó nghe là mê hoặc tẩy não. Lực lượng quang minh cường đại kiềm chế người ở đó, dụ dỗ đạo tâm. Khi đạo tâm không đủ kiên định, thực lực không đủ đối kháng lực lượng quang minh thì đi vào chỉ có đường chết. Đỗ Văn Nhụy im lặng. Quang minh sáng soi khiến người đời được lợi, bao người tẩm trong quang minh. Nhưng thứ đằng sau quang minh chưa chắc là quang minh. Lý Thất Dạ liếc Đỗ Văn Nhụy. Nên ta muốn vào xem. Ta không phải người tốt, thủy tổ của các ngươi cũng không phải. Đạo thống này có nội tình trăm ngàn vạn năm, siêu bổ. Nghe Lý Thất Dạ nói câu đó Đỗ Văn Nhụy biến sắc mặt nhìn hắn. Biểu tình Đỗ Văn Nhụy nghiêm túc nói. Lời này không thể nói lung tung, việc này quan trọng không chỉ liên quan danh dự một đời, còn hủy một thời đại. Lý Thất Dạ nhìn Đỗ Văn Nhụy. Danh dự có là gì? Đừng nói danh dự, trong mắt vài tồn tại thì một kỷ nguyên, ức vạn năm thời gian sinh linh cũng không là gì, chỉ là vật để dùng. Lý Thất Dạ tạm dừng rồi nói tiếp. Một quang minh thánh viện bình thường nói câu khó nghe chỉ là món ăn vặt, suy nghĩ từ góc độ khác thứ bổ nhất là tam tiên giới. Đỗ Văn Nhụy tái mặt, biểu tình nghiêm trọng, lặng im một lúc lâu sau nghiêm túc nói. Cái này. Có lẽ bạn học Lý nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ bật cười nhàn nhã nói. Nghĩ nhiều. Còn nhớ cảnh pho tượng thủy tổ vỡ không? Hắc ám ngập trời, ngươi cảm thấy hắc ám như mạch nước ngầm xé rách bầu trời là hắc ám bị thủy tổ các ngươi giam cầm sao? Lòng Đỗ Văn Nhụy chấn động, lúc Lý Thất Dạ cầm tẩy tội kiếm đi, pho tượng thủy tổ vỡ nát, hắc ám đánh lên bầu trời, hắc ám đó cường đại khủng bố xiết bao. Có thể nói nó để lại bóng ma trong lòng viện trưởng, khiến gã bất an, cứ cảm thấy sắp có chuyện gì xảy ra, dường như có tai họa ngầm gì đó. Lý Thất Dạ liếc Đỗ Văn Nhụy, mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy hắc ám đó thuộc về ai? Có lẽ ngươi tự an ủi mình rằng đó là thủy tổ Viễn Hoang thánh nhân phong ấn lực lượng hắc ám của ác ma nào đó, đơn giản là phong ấn vỡ khiến lực lượng hắc ám trốn xa. Chuyện này là tốt nhất, giả thiết tốt nhất. Dù là sự thật hay ảo giác của bản thân thì ngươi rất vui lòng nghĩ như vậy. Nhưng hãy đặt tay lên ngực tự hỏi có thật như thế không? Đây thật sự là điều ngươi muốn nghĩ. Có lẽ đúng vậy, nhưng sâu tận đáy lòng sẽ bản năng tự hỏi có đúng thật không? Cái gì là sự thật? Lý Thất Dạ cười càng tươi. Câu hỏi làm Đỗ Văn Nhụy nghẹt thở, cả canh giữ tẩy tội viện lâu như vậy, biết nhiều hơn người khác, càng hiểu rõ hơn phía sau Quang Minh. Trong Quang Minh Thánh Viện bao nhiêu người tín phụng Quang Minh, có người sùng bái đến mù quáng. Đỗ Văn Nhụy luôn thầm cảnh giác mình, có vài việc không tốt đẹp như trong tưởng tượng, nên Đỗ Văn Nhụy mới luôn canh giữ tẩy tội viện. Lời nói của Lý Thất Dạ vén màn mỏng lên, màn mỏng che lấp sự thật, để gã nhìn thấy sự thật đằng sau. Lý Thất Dạ nhìn Đỗ Văn Nhụy im lặng, mỉm cười nói. Ngươi đã đến rất gần với sự thật, nhưng ngươi không có can đảm đối diện với nó, đối diện sự thật phía sau nó, trả lại một thủy tổ cho ngươi. Cuối cùng Đỗ Văn Nhụy nói. Thiện ác chỉ trong một ý nghĩ, muôn đời làm thiện thì là thiện. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Nói rất có lý, nhưng có vài thứ có chấp nhận hay không là việc của ngươi, dù ngươi thừa nhận hoặc không thì sự thật nằm ở đó. Đỗ Văn Nhụy thở hắt ra, nhìn Lý Thất Dạ hỏi. Ngươi định làm sao? Chẳng lẽ muốn đẩy ngã Quang Minh Thánh Viện chúng ta khiến Quang Minh sa đọa? Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu nói. Liên quan gì ta, ngươi suy nghĩ nhiều, Quang Minh Thánh Viện không đối địch với ta thì tại sao ta phải lật đổ nó? Khiến ta muốn đồ diệt là kẻ chắn đạo của ta. Ngươi hoặc Quang Minh Thánh Viện sẽ chắn đường của ta sao? Đỗ Văn Nhụy im lặng một lúc sau lắc đầu nói. Quang Minh Thánh Viện chỉ dạy dỗ, giải đáp thắc mắc, không tranh với đời. Lý Thất Dạ cười nói. Vậy thì đúng rồi, Quang Minh Thánh Viện vẫn là Quang Minh Thánh Viễn, vẫn là đạo thống Quang Minh vạn trượng trong lòng ngươi. Đỗ Văn Nhụy trầm ngâm nói. Ý của bạn học Lý là. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Yên tâm, ta không có ác ý với Quang Minh Thánh Viện, cũng không có ác ý với Thủy Tổ Viễn Hoang Thánh Nhân của các người. Ít nhất ta sẽ không có ác ý với Viễn Hoang Thánh Nhân. Ta đến chỉ vì muốn xem, đơn giản vậy thôi. Cứ để ta làm bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Lý Thất Dạ bật cười nói. Hơn nữa ta vốn không phải người tốt, làm tiểu nhân không có gì ghê gớm. Đỗ Văn Nhụy im lặng một lúc lâu sau nhẹ giọng nói. Lỡ như, thật sự lỡ như đúng như bạn học Lý nghĩ thì sao? Đỗ Văn Nhụy không có can đảm nói tiếp. Quang Minh Thánh Viện là nơi sinh ra và nuôi nấng gã, Đỗ Văn Nhụy ra đời tại đây, lớn lên ở đây, gã tín phụng Quang Minh dù ở khi nào, gặp việc gì cũng không dao động. Nhưng lỡ đúng như Lý Thất Dạ nói mọi thứ đều là sự thật thì sao, đế bá? Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4211, có vài người, hai. Nói đến đây chính Đỗ Văn Nhụy cũng không tin. Như Lý Thất Dạ đã nói, gã có can đảm đối mặt sự thật không? Lý Thất Dạ cười nói. Yên tâm đi, dù ta là đại hung nhân tội ác tày trần nhưng ta có chừng mực, không thì lúc này ta đã không đứng đây tán gẫu với ngươi, trực tiếp làm là được. Ngươi nghĩ có cái gì có thể ngăn cản bước chân của ta? Nghe vậy Đỗ Văn Nhụy thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm cười khổ, chỉ biết cầu nguyện sự việc không như gã nghĩ. Trong lúc Lý Thất Dạ và Đỗ Văn Nhụy trò chuyện thì đám học sinh Triệu Thu Thực đang rượt bắt thánh thú gặp trong núi. Bọn họ đuổi theo mấy con thánh thú mạnh yếu khác nhau, nhưng họ không hàng phục được con nào, vì thực lực của họ quá yếu. Hơn nữa gặp thánh thú mạnh chút là bọn họ bị đánh tơi bời chật vật chạy trốn, tè ra quần. Thật ra không chỉ có học sinh tẩy tội viện bị thánh thú đánh bờm đầu, dọc đường nhóm Lý Thất Dạ gặp nhiều học sinh bị thánh thú hành thê thảm, lúc cả nhóm leo lên một ngọn núi thì nghe một chuỗi tiếng nổ. Đỗ Văn Nhụy biến sắc mặt nói. Lùi sang một bên. Đỗ Văn Nhụy kéo các học sinh chạy lên chỗ cao nhất. Bọn họ mới chạy lên trên thì mười mấy học sinh mặc như màu đất, chạy như bay trốn ra ngoài vườn thánh thú. Rầm rập rầm rập. Bụi bốc lên mù mịt, dương mắt nhìn thấy đằng sau như cuồng triều ập đến lan tràn khắp núi đồi. Nhìn bầy sói tràn trên đồi núi, học sinh tẩy tội viện nhũng chân, mặt trắng bệch hét lên. Là sói hoang. Nhiều sói hoang như thế như cắn trời nuốt đất, dẫn dắt bầy sói ngàn vạn con là Lang Vương. Lang Vương có màu lông thuần bạc. Học sinh bị rượt hét chói tai. Trời ạ, chúng ta chỉ thử thôi mà, có cần ác vậy không? Hú hú hú. Tiếng sói tru không ngớt bên tai, Đám học sinh cắm cổ chạy nhưng vẫn bị bầy sói rượt theo sát sao. Đỗ Văn Nhụy mắt sắc thấy một học sinh trong ngực ôm sói con màu bạc, lắc đầu nói. Đám tiểu tử này tự tìm đường chết, dám ăn trộm con của Lan Vương, chờ chết đi. Đám học sinh thấy Lan Vương đi ra ngoài thế là lén chạy vào ổ sói trộm con của Lan Vương, bị Lan Vương phát hiện mang theo bầy sói ngàn vạn con truy sát. A. À, đúng như Đỗ Văn Nhụy nói, đám học sinh chưa chạy trốn bao xa thì tiếng hét thảm lên xuống không ngừng, bị ngàn vạn con sói đạp nát bấy. Nhìn đám học sinh chớp mắt thành thịt băm, học sinh tẩy tội viện tim đập chân run. Đỗ Văn Nhụy liếc nhóm Triệu Thu Thực, cười nói. Muốn trộm trứng, con nhỏ của thánh thú thì phải suy xét bản thân trước đã. Nhóm Triệu Thu Thực trợn tóc gáy, vì mới rồi bọn họ định bụng đi trộm mấy quả trứng hoặc con nhỏ của thánh thú. Nhìn bầy sói hung mãnh như thế làm họ đánh trống rút lui. Dù thành công trộm được thánh thú nhỏ nhưng chưa chắc thoát khỏi thánh thú truy sát. Dọc đường đi nhóm Triệu Thu Thực gặp một số học sinh bị thánh thú hành thảm. Trên một ngọn núi bọn họ thấy một học sinh bắt viện rất mạnh, bất hủ chân thần mặc thần giáp đi hàng phục một con hạc bay. Trong thời gian ngắn học sinh bị đánh rớt xuống, gã bị hai cánh hạc đánh trúng bắn máu tung tóe, đụng thủng mấy ngọn núi. Thấy tình hình không ổn học sinh này xoay người bỏ chạy, nhưng hạc bay rượt theo không bỏ. Cuối cùng học sinh phải sử dụng thủ đoạn tuyệt thế mới trốn khỏi mỏ nhọn của con hạc. Nhóm Triệu Thu Thực chứng kiến tất cả, chân mềm như bún. Giờ bọn họ đã hiểu hàng phục thánh thú hung hiểm hơn trong tưởng tượng gấp ngàn vạn lần. Có học sinh thẫn thờ thì thào. Thì ra thánh thú dữ như vậy. Đỗ Văn Nhụy nhẹ lắc đầu nói. Nên biết có nhiều thánh thú trước đó vốn là hung cầm thú vương, chúng nó không hiền lành gì. Chẳng qua bây giờ chúng nó quy y quang minh, thú tính không hề giảm bớt. Các học sinh tẩy tội viện từ bỏ suy nghĩ vẩn vơ. Chúng ta chỉ có thể nhìn xem. Với đám học sinh Triệu Thu Thực thì rất muốn mang về một, hai con thánh thú. Vì nếu thánh thú mạnh về sau sẽ là phụ tá đắc lực cho bọn họ, đặc biệt với học sinh lớn lên ở Quang Minh Thánh Viện như bọn họ càng cần thánh thú hơn học sinh xứ ngoài. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ không thể mơ về nó, chỉ có thể nhìn. Học sinh mạnh như bất hủ chân thần còn bị một số thánh thú giết tới không có đường chạy trốn chứ đừng nói là họ. Có thể nói thánh thú hơi mạnh chút là bọn họ không chọc vào nổi. Tuy cả nhóm muốn đi trộm vài thánh thú nhỏ hoặc trứng thánh thú, nhưng giờ đã từ bỏ ý định đó. Nếu thánh thú truy sát đến nơi thì bọn họ khó thoát khỏi cái chết. Học sinh bất đắc dĩ nói. Ai, thánh thú này quá khó đối phó, chúng ta về đi. Bọn họ hứng thú rã rời, vì mình quá yếu. Học sinh khác cười khổ nói. Dù hàng phục cũng không thể mang thánh thú rời đi. Mới rồi Triệu Thu Thực đã hàng phục con lợn rừng nhưng nó chết sống không chịu đi theo gã. Lý Thất Dạ cười cười. Không phải không có cách, chặt đứt là được. Lý Thất Dạ xuề tay ra, đầu ngón tay có vần sáng vòng quanh, từng lũ ánh sáng nhìn kỹ như ngân hà mỏng manh, rất đẹp, rất ảo diệu, khiến người không thể tham ngộ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhóm Triệu Thu Thực chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì vang chuỗi tiếng nổ, các con thánh thú như thủy triều từ bốn phương tám hướng chạy nhanh lại. Có Bạch Tê Ngưu, Xích Luyện Vương, Phần Hạc, Thánh Vượng, Kim Trư. Các thánh thú rầm rập chạy tới, đều cực kỳ mạnh, hơi thở thú phun ra nuốt vào khiến người rùng mình. Các con thánh thú tỏa quang minh rực rỡ, khi ánh sáng lấp lánh nhảy nhót như gặp chuyện gì rất vui. Các con thánh thú quỳ rạp dưới chân Lý Thất Dạ cực kỳ ngoan. Thánh thú mạnh như Bạch Tê Ngưu, Xích Luyện Vương, Phần Hạc dụi ống quần Lý Thất Dạ rất là thân thiết. Trông thấy vạn thú triều bái, nhóm học sinh Triệu Thu Thực trợn mắt há hốc mồm, bọn họ xoe tròn mắt không thể tin vào mắt mình, như ảo mộng. Với nhiều học sinh thì hàng phục một con thánh thú khó khăn vô cùng, không ngờ Lý Thất Dạ chỉ xuề tay đã có trăm ngàn vạn thánh thú đến triều bái, như thể hắn là vô vạn thú, chỉ cần hắn đứng nơi đó liền có trăm ngàn vạn thánh thú đến hành hương. Bột. Lý Thất Dạ đặt tay lên đầu Bạch Tê Ngưu, khi hắn rút tay về thì bàn tay cầm một pháp tắc quang minh rực rỡ. Lý Thất Dạ xuề tay ra. Đây chính là chặt đứt, đương nhiên ngươi phải hàng phục rồi mới chặt đứt được. Pháp tắc rực rỡ quang minh nhảy nhót trong bàn tay Lý Thất Dạ như có sự sống, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4212, Phi Mã Thần Tiễn. Pháp tắc quang minh rực rỡ vô thượng thần thánh, nhưng nhóm Triệu Thu Thực nhìn mà nổi da gà, như thể đây không phải pháp tắc thánh quang mà là ký sinh trùng. Rào. Bạch Tê Ngưu bị rút pháp tắc ra bỗng nổi thú tính, như tỉnh táo lại, nó nhảy cẩn lên, sừng tê giác dí vào Lý Thất Dạ muốn đâm xuyên ngực hắn. Lý Thất Dạ búng nhẹ tay. Nằm xuống. Rầm. Con Bạch Tê Ngưu đứng không vững bị đè nằm sấp xuống đất, bị lực lượng của Lý Thất Dạ trấn áp. Lý Thất Dạ cười nói. Trừ chặt đứt ra, nếu ngươi có quang minh đủ mạnh thì vẫn có thể mang thánh thú đi, ví dụ như thánh đốc đại nhân. Ông ông ông ông ông. Ngực Lý Thất Dạ phát ra quang minh rực rỡ, từng lũ quang minh thần thánh, thánh khiết. Nhóm học sinh Triệu Thu Thực nhìn quang minh đó thì muốn quỳ lạy Lý Thất Dạ. Thánh thú đều quỳ sát đất, rất là thuần phục. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Thấy không? Đây chính là thuần phục. Học sinh tẩy tội viện vô cùng rung động, hút ngụm khí lạnh. Ban đầu bọn họ tưởng muốn hàng phục một con thánh thú phải dùng đao dùng thương, đánh tới khi thánh thú tâm phục khẩu phục. Bây giờ nhìn thủ đoạn hàng phục thánh thú của Lý Thất Dạ khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Lý Thất Dạ không dùng bạo lực, không nhích một ngón tay mà đã hàng phục nhiều thánh thú như thế, thủ đoạn này quá nghịch thiên, rung động lòng người. Nhóm Triệu Thu Thực trợn mắt há hốc mồm nhìn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng tán đi thánh quang, búng ngón tay cười nói. Đi đi. Ông ông ông ông ông. Thánh quang như hạt màu vàng tán đi rơi xuống người từng con thánh thú. Các con thánh thú như tỉnh giấc mộng, cất vó chạy mất trong tích tắc, khuất sau dãy núi. Thánh thú duy nhất không chạy là Bạch Tê Ngưu đã được Lý Thất Dạ lấy ra pháp tắc quang minh, nó nằm sấp dùi ống quần Lý Thất Dạ rất là ngoan. Lý Thất Dạ búng ngón tay. Đi đi, đã cởi gông xiềng cho ngươi, có thể rời đi. Bạch Tê Ngưu bay bổng lên rồi đáp xuống đất, nó ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ, sau đó cắm đầu chạy ra khỏi vườn thánh thú. Lực lượng quang minh của vườn thánh thú đã không có chút sức ảnh hưởng với nó, Bạch Tê Ngưu như ngựa hoang thoát cương. Đỗ Văn Nhụy cười khổ nói với học sinh trong học viện. Đây là đại thần thông, chỉ có thực lực như Lý công tử mới làm được, đừng bắt chước. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. Ta không dạy bọn họ cách thuần phục thánh thú, ta chỉ cho bọn họ nhìn thấy rõ bản chất. Quang minh cũng là gông xiềng, nó khóa đầu con thánh thú, khóa cổ người khác, đơn giản vậy thôi. Đỗ Văn Nhụy cười khổ bất đắc dĩ nói. Còn gỡ bỏ từng phần e rằng các bạn học sẽ nghi ngờ cuộc đời. Lý Thất Dạ cười nhìn Đỗ Văn Nhụy. Quang minh không phải xấu, nhưng nếu lừa mình dối người thì đó là ngu muội. Đỗ Văn Nhụy muốn nói gì, cuối cùng thở hắt ra không muốn nói nữa. Dù sao lập trường của Đỗ Văn Nhụy và Lý Thất Dạ khác nhau, cái nhìn khác. Ầm ầm ầm ầm ầm, nhóm học sinh Triệu Thu Thực chưa lấy lại tinh thần thì nghe một chuỗi tiếng nổ. Có đám người lao nhanh đến. Đám người đứng lại cùng lúc, động tác ngay ngắn đồng loạt. Mọi người nhìn kỹ thấy đám người lao tới đều cưỡi ngựa, không, bọn họ vốn là ngựa, là mình người chân ngựa. Nhóm người này cơ thể rắn chắc, nửa người trên là người, nửa thân dưới là ngựa, nửa người nửa ngựa, tay cầm trường cung. Có học sinh tẩy tội viện nghe về chủng tộc này, kinh kêu. Nhân mã tộc. Một nam nhân nửa người nửa ngựa nói. Chắc là nơi này, có ngàn vạn thánh thú tụ tập tại đây. Nam nhân trung niên nhân mã tộc ngửi không khí. Đúng là ở đây rồi. Nam nhân trung niên nhân mã tộc trên đầu đội mũ bệnh bằng cành lá hoàng kim, gã dương mắt trầm giọng hỏi học sinh tẩy tội viện. Tại hạ tên Dương Thành Lợi, xin hỏi vừa rồi có xảy ra chuyện lạ gì không? Có trăm ngàn vạn thánh thú tụ tập tại đây. Nghe nam nhân trung niên nói, các học sinh tẩy tội viện nhìn Lý Thất Dạ và Đỗ Văn Nhụy. Đỗ Văn Nhụy cười chào, ha ha, thì ra là phi mã thần tiễn của thần thú Thiên Nhung Quân, thất kính, thất kính. Nam nhân trung niên nhận ra Đỗ Văn Nhụy, con ngươi co rút. Đỗ viện trưởng. Nam nhân trung niên nhìn Lý Thất Dạ lưng cổng tẩy tội kiếm, ánh mắt lạnh lùng từ tốn nói. Ngươi là Lý Thất Dạ đó. Lý Thất Dạ cười nói. Hình như chỉ có ta tên Lý Thất Dạ. Nam nhân trung niên hừ lạnh, mắt lóe tia sát khí. Gã nói với Đỗ Văn Nhụy. Đỗ viện trưởng, trong Quang Minh Thánh Viện chúng ta cũng hiểu quy định, nhưng người của thần thú Thiên Nhung Quân không thể chết vô ích. Chúng ta có đệ tử chết trong tay học sinh quý viện, việc này phải có lời giải thích mới có thể bẩm lên nữ đế bệ hạ. Nam nhân trung niên tên Dương Thành Lợi, được gọi phi mã thần tiễn, xuất thân từ nhân mã tộc, gã cũng đến từ chân Long Đình. Gã hiệu trung dưới tay Tử Long nữ đế, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong thần thú Thiên Nhung Quân.

chút đống lửa dính trên người phi mã thần tiễn, phừng một tiếng người gã cháy lửa. Nhìn mình bốc lửa, ban đầu phi mã thần tiễn không kinh, tay bắt ấn thần quyết đóng băng vạn vật hồng dập lửa. Diệt! Nhưng vô dụng, trong tiếng xèo xèo tất cả băng sương bị hòa tan. Phi mã thần tiễn hét thảm. A! À, vì lửa chui vào người phi mã thần tiễn, dù toàn thân gã huyết khí bàn bạc, lực lượng cường đại không gì sánh được trấn áp vẫn không dập tắt lửa được. Phi mã thần tiễn lăn lộn dưới đất nhưng lửa không giảm bớt, đau đớn vô cùng. Phi mã thần tiễn hét trầm lên. Lý Thất Dạ cười nhàn nhãn nói với phi mã thần tiễn lăn lộn dưới đất. Chạy đi, chạy càng nhanh càng có cơ hội vứt bỏ nó. Phi mã thần tiễn nghe vậy bật dậy co cẳng chạy, quá nhiên lửa trên người gã giảm nhỏ chút. Phi mã thần tiễn dốc hết sức chạy vắt dò lên cổ xa phía chân trời, nhìn kỹ thì gã kéo đuôi lửa dài vụt qua bầu trời. Ngọn lửa đốt sau mông phi mã thần tiễn, nhìn như mông gã phun lửa, đưa gã đến chân trời. Khi phi mã thần tiễn dương thành lợi biến mất phía cuối trời, không chỉ nhóm Triệu Thu Thực, đệ tử nhân mã tộc trợn mắt há hốc mồm nhìn. Thủ lĩnh của bọn họ là bất hủ chân thần ngàn vạn kiếp, thực lực ngập trời, hiện tại thế nhưng chật vật bỏ chạy. Nếu không thấy tận mắt thì họ không dám tin đây là sự thật. Đệ tử nhân mã tộc khó khăn lấy lại tinh thần, mặt trắng bệch thụt lùi mấy bước, nắm chặt trường cung trong tay làm tư thế phòng ngự chiến đấu. Lý Thất Dạ liếc bọn họ một cái, lạnh nhạt nói. Cút đi, hôm nay tha cho các ngươi một mạng, lần sau còn dám đến thì giết không tha. Đệ tử nhân mã tộc nghe thế như được đại xá, lập tức xoay người bước đi, không dám ở lâu. Đệ tử nhân mã tộc mới đi Lý Thất Dạ lạnh lùng lên tiếng. Trở về. Đám người cứng người lại, không dám lỗ mãng. Lý Thất Dạ phất tay cười nói. Nhắn với nữ đế của các ngươi dùm ta, đang thiếu thị nữ, kêu nàng đến hầu ta đi. Biến. Đệ tử nhân mã tộc giận run, câu này chẳng khác gì vấy bẩn nữ đế của bọn họ, nhưng dù họ tức giận cũng không làm nên chuyện gì, bọn họ đã hiểu rằng Lý Thất Dạ rất mạnh. Cuối cùng đệ tử nhân mã tộc tràn đầy tức giận bỏ chạy. Nhóm Triệu Thu Thực đứng ngay như phỗng thật lâu nói không ra lời, dù đã tỉnh táo lại cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Hắn kêu đệ tử nhân mã tộc nhắn lại cho Tử Long nữ đế, kêu nàng đến làm thị nữ cho hắn, chuyện như vậy bọn họ không dám tưởng tượng, quá rung động lòng người. Đỗ Văn Nhụy cười cười, đối với gã thì chuyện này nằm trong dự đoán. Sau khi đệ tử nhân mã tộc chạy thật xa, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ra đi, nhìn đủ chưa? Lý Thất Dạ dứt lời, phía không xa có người ló ra, tay siết chặt binh khí, là Bảo Nguyên Chân Thần lúc trước từng cảnh cáo Lý Thất Dạ. Bảo Nguyên Chân Thần đột nhiên xuất hiện làm học sinh tẩy tội viện giật nảy mình. Có người trốn bên cạnh mà bọn họ không hề phát hiện. Lý Thất Dạ cười hỏi. Như thế nào? Còn đang suy xét báo thù với ta? Lý Thất Dạ hoàn toàn không thèm để Bảo Nguyên Chân Thần vào mắt. Bị Lý Thất Dạ coi rẻ làm Bảo Nguyên Chân Thần cực kỳ tức giận, lần đầu tiên gã bị coi khinh như vậy, bị xem như con kiến, rồi lại không biết làm sao. Gã bất lực chỉ có thể tức giận, bây giờ Bảo Nguyên Chân Thần đã hiểu rằng Lý Thất Dạ mạnh hơn gã rất nhiều. Phi mã thần tiễn mạnh hơn gã nhiều còn chịu thiệt lớn trong tay Lý Thất Dạ, bỏ chạy mất bóng. Bảo Nguyên Chân Thần siết chặt binh khí làm động tác chuẩn bị tùy thời liều mạng, gã nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Thấy Lý Thất Dạ không định trở về, Bảo Nguyên Chân Thần hơi yên lòng, gã hít sâu, cắn răng, biểu tình kiên nghị lạnh lùng nói, chỉ cần ta còn sống thì sẽ không bỏ qua. Ân một giọt nước báo đáp cả thùng, ta nhất định sẽ báo thù cho Đặng lão. Lý Thất Dạ nhìn Bảo Nguyên Chân Thần, cười lắc đầu nói, can đảm đáng khen. Cút đi. Hôm nay ta tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng lần sau sẽ phải chết, ngươi tốt nhất đi xa thật xa, nếu không tự tìm đường chết. Bảo Nguyên Chân Thần im lặng cất binh khí, chậm rãi bước đi, nhưng trước khi đi gã nhìn Lý Thất Dạ chầm chầm trịnh trọng nói. Ta sẽ báo thù cho Đặng lão, nhất định. Lý Thất Dạ cười nói. Có lòng báo ơn thì rất tốt, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không báo thù được, ngươi chỉ có đường chết. Bảo Nguyên Chân Thần im lặng rời đi. Nhìn bóng lưng Bảo Nguyên Chân Thần khuất xa, Đỗ Văn Nhụy lạnh nhạt nói. Hắn sẽ không từ bỏ. Đỗ Văn Nhụy đã gặp qua bao người, gã nhìn ra được Bảo Nguyên Chân Thần dù biết mình không đánh lại Lý Thất Dạ vẫn cố chấp báo thù cho Đặng Nhâm Sâm. Lý Thất Dạ hờ hững cười nói, hoàn toàn không ngại giết thêm một người, xem ra hắn được ơn huệ không nhỏ. Đỗ Văn Nhụy lắc đầu nói. Hắn rất trọng ân tình, đáng tiếc. Bảo Nguyên chân thần nghe mình phải chết vẫn báo thù cho Đặng Nhâm Sâm, có vẻ như đã nhận ân huệ rất lớn của gã. Đỗ Văn Nhụy nói. Bảo Nguyên chân thần có thành tựu hôm nay có lẽ nhờ Đặng Nhâm Sâm. Làm lão sư của Bắc Viện, Đặng Nhâm Sâm chỉ thuộc hạng trung bình, nhưng sau khi chết còn có người nhớ ơn tình cũng xứng với Đặng Nhâm Sâm đã dạy dỗ giải đáp cho đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4215, một hơi diệt sạch, 2. Cảnh này khiến Đỗ Văn Nhụy tràn đầy cảm xúc, làm lão sư của Bắc Viện thì Đặng Nhâm Sâm không quá xuất sắc, bụng dạ hẹp hòi. Nhưng sau khi Đặng Nhâm Sâm chết có học sinh hết lòng hết dạ muốn báo thù, không tiếc mạng sống, đây cũng xem như thành tựu. Lý Thất Dạ cười hờ hững. Ầm. Mặt đất rung lên, dường như nguyên vườn thánh thú đều rung lắc. Nhóm Triệu Thu Thực bị lắc choáng váng, khó khăn đứng vững lại, mặt không chút máu hỏi. Chuyện gì xảy ra? Bùng bùng bùng bùng bùng. Trên bầu trời xuất hiện từng vòng sáng hình một góc vườn thánh thú dâng lên quang minh đánh vào bầu trời. Quang minh rực rỡ rắc xuống tựa như buổi tối bắn pháo hoa. Nhìn cảnh này Đỗ Văn Nhụy giật mình kêu lên. Nguy rồi, có người mở ra cổ viên. Học sinh tẩy tội viện hoang mang hỏi. Cổ viên? Là cái gì? Bọn họ chưa từng nghe về cổ viên, trong thánh sơn hình như chỉ có vườn thánh quả, vườn thánh thú chứ không có cổ viên. Đỗ Văn Nhụy liếc qua Lý Thất Dạ, cổ viên là một phần của vườn thánh thú, nhưng đến nay nó bị phong ấn, tóm lại ít ai có thể mở nó ra, không nhiều người biết đến nó. Hôm nay không ngờ có người mở cổ viên, chuyện này rất kỳ lạ. Lý Thất Dạ cười nói. Tức là đã có người chuẩn bị trước. Đỗ Văn Nhụy trầm ngâm nói. Chuyện này sợ là không phải chuyện tốt. Trong cổ viên có nhiều thánh thú viễn cổ ngủ say, tại sao có người mở nó ra? Nếu tất cả thánh thú viễn cổ tỉnh lại thì người mạnh đến mấy cũng sẽ bị nghiền nát. Lý Thất Dạ cười nói. Đi xem liền biết. Đỗ Văn Nhụy nôn nóng hơn ai hết, lập tức đi hướng cổ viên, các học sinh theo sau. Học sinh tò mò hỏi. Viện trưởng, cái gì là thánh thú viễn cổ? Là thánh thú thật sự sao? Đỗ Văn Nhụy nói. Không phải thánh thú thật sự gì, khi thánh thú mạnh đến trình độ siêu mạnh thì sẽ vào cổ viên, ngủ say trong đó thật lâu không tỉnh lại. Những thánh thú ngủ say gọi là thánh thú viễn cổ, chúng nó mạnh đến mức chân đế phải kiêng dè ba phần. Học sinh nghe vậy mới biết. Thì ra là thế, khi Đỗ Văn Nhụy chạy hướng cổ viên thì vườn thánh thú cũng sôi trào lên, các loại tin tức truyền khắp thánh sơn. Học sinh hét to. Kim Bộ chân đế phát hiện di tích phong ấn trong vườn thánh thú, mau vào xem. Học sinh khác nghe tiếng ùa tới, hưng phấn hỏi. Là di tích? Di tích gì? Học sinh chạy đi cổ viên, đáp. Không biết, nghe nói thánh thú ngủ say, đều rất mạnh. Ha, thừa dịp các thánh thú còn đang ngủ để coi chúng ta có nhặt được báu vật gì không, ví dụ trứng thánh thú. Nghe tin tức đó tất cả học sinh trong vườn thánh thú, thậm chí vườn thánh quả đều hưng phấn. Bọn họ buông công việc đều chạy tới chỗ di tích Kim Bồ chân đế phát hiện. Trong góc thánh sơn có mấy lão nhân, thánh đốc đại nhân cũng có mặt. Xem ra tiểu tử Kim Bồ đến có chuẩn bị. Lão nhân khác trầm giọng nói. Bao người thèm muốn quang minh thánh viện chúng ta, không biết Kim Bồ làm một mình hay có ý của Lan Thư Tài Thánh. Nói đến đây ánh mắt lão sắc bén. Lão nhân khác trầm giọng nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến, một lão nhân lo lắng nói. Chỉ sợ có biến. Thánh đốc đại nhân nói. Yên tâm, Đỗ lão đầu đi rồi, chắc có thể bình ổn. Lão nhân khác nhìn nhau, cuối cùng lặng im. Sâu trong vườn thánh thú có hai thần phong sừng sững tại đó. Trước kia không có bao nhiêu người chú ý đến thần phong như vậy. Vì trong vườn thánh thú thần phong bình thường hết sức bình thường, có khắp nơi. Nhưng lúc này nhiều người chú ý đến hai thần phong này, nhìn từ xa giống như cánh cửa, đặc biệt lúc này nó phun ra nuốt vào ánh sáng như hai cánh cửa bị mở ra một cánh, có thể trông thấy thế giới bên trong. Sự thật đúng là vậy, chưa đi đến giữa hai thần phong, từ xa đã cảm nhận được hơi thở bàn bạc xa xưa. Hơi thở như truyền đến từ thời đại xa xưa, trong hơi thở bàn bạc tràn ngập hơi thở thú. Dường như hơi thở thú phát ra từ người các con mãnh thú hồng hoang. Hơi thở thú tràn ngập lực lượng. Mỗi lũ hơi thở thú tuôn ra có thể dời núi lấp biển, Tuy hơi thở thú truyền đến giữa hai ngọn thần phong bàn bạc mạnh mẽ như sóng dữ, rồi lại vững vàng như nằm trong sự che chở của lực lượng quang minh, nó sẽ không gây ra tổn thương gì. Ví dụ sóng dữ, dù nó có cuộn trào thế nào cũng chỉ đập vào đá ngầm ven biển chứ không mang đến tai nạn. Lúc này đã có rất nhiều học sinh ùa đến giữa hai thần phong, khi bọn họ xuyên qua hai ngọn núi đi vào thế giới càng rộng mở hơn, tựa như bước vào thế giới hoang mãn. Một lúc lâu sau nhóm Lý Thất Dạ đến đây, khi đứng bên ngoài hai núi sẽ thấy phù văn hư hao nằm ở hai bên trái phải. Xem ra nơi này từng bị phủ bụi, nay lực lượng phủ bụi đã bị phá hủy. Lý Thất Dạ nhìn phù văn bị phá hoại, mỉm cười nói. Xem ra Kim Bồ Chân Đế đến có chuẩn bị. Đỗ Văn Nhụy nhìn thế giới trong hai núi, trầm ngâm nói. Kiến thức của Kim Bồ sẽ không hiểu nhiều về cổ viên, có lẽ được sư tôn của hắn cho biết, có lẽ Kim Bồ biết cổ viên là qua sư tôn của mình. Sư phụ của Kim Bồ Chân Đế là Lan Thư Tài Thánh, một thủy tổ, thời nay thủy tổ xứng là chí cao vô thượng. Cổ viên trong vườn thánh thú rất bí ẩn, ảo diệu nhưng không giấu pháp nhãn của Lan Thư Tài Thánh được. Năm xưa Lan Thư Tài Thánh không mở cổ viên ra, có lẽ vì khinh thường làm như vậy, vì gã là thủy tổ. Nhưng Kim Bồ Chân Đế đệ tử của Lan Thư Tài Thánh thì khác, thứ Lan Thư Tài Thánh coi thường nhưng đặc biệt quý giá với Kim Bồ Chân Đế, làm lòng gã khát vọng. Lần này Kim Bồ Chân Đế mở cổ viên ra có lẽ không phải đột nhiên nảy ý, gã đã chuẩn bị từ sớm, rất có thể mục đích đến Thánh Sơn là vì mở cổ viên ra. Lý Thất Dạ cười nói, bước vào giữa hai núi. Vào xem liền biết. Giữa hai núi có ánh sáng phun ra nuốt vào như cánh cửa, sau khi ngươi bước vào thì sẽ bị hoa mắt, bỗng chốc đi vào thế giới khác. Thật ra nơi đây vẫn ở vườn thánh thú, nhưng chỗ này bị đại thần thông ngăn cách, trước kia không có người đến. Khi bước vào cổ viên, nhóm học sinh Triệu Thu Thực cảm nhận hơi thở xa xưa ập vào mặt, dường như bọn họ đang ở trong thế giới hoang mãn viễn cổ. Đưa mắt nhìn chốn này rậm rạp rừng viễn cổ xa xưa, núi cao lớn thô to hơn bên ngoài. Từng cổ thụ đụng trời, mỗi cái cây như che lấp bầu trời. Rừng cây hoang cổ mênh mông nhưng không có chim muông gì. Lẽ ra trong rừng nguyên thủy như vậy nên có muôn thú to lớn hung mãnh mới đúng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4216, cổ viên. Triệu Thu Thực thì thào. Lực lượng quang minh mạnh quá. Mọi người không thấy quang minh tuôn ra từ lòng giấc. Nhưng khi đứng trong cổ viên khiến người cảm nhận rõ ràng lực lượng quang minh vô hình vô ảnh như dòng suối tuôn ra từ dưới chân, làm ướt giày của ngươi, ướt lòng bàn chân. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nếu không thì tại sao có nhiều cự thú khổng lồ cổ xưa sẽ ngủ say, thậm chí viên tịch tại đây? Chứng minh chốn này đủ hấp dẫn chúng nó. Không chỉ có nhóm Lý Thất Dạ vào cổ viên, thật nhiều học sinh kéo vào cổ viên. Trên ngọn núi, dưới cây to, trong sông nước đều thấy bóng dáng học sinh các học viện. Leo lên ngọn núi, dưới cây to có học sinh nhìn quanh, lấy làm lạ hỏi. Chỗ nào có cự thú? Mọi người đều nói trong cổ viên có cự thú cực mạnh, thậm chí là thánh thú viễn cổ. Nhưng sau khi bọn họ đi vào đừng nói là cự thú, không thấy một con chim bay cá nhảy. Một số học sinh la to. Không có cự thú, chắc không phải lừa người đi. Có học sinh hú dài đẩy chưởng ra 10 dặm. Mạnh mẽ đốn ngã nhiều cây to chọc trời, cát bay đá chạy. Rầm. Một ngọn núi siêu to đột nhiên mở mắt ra, nhiều người đều chưa lấy lại tinh thần thì nghe tiếng nổ nhức óc. Mặt đất trước mắt chìm xuống, các ngọn núi rơi vào trong, một cái lỗ siêu đáng sợ hiện ra. Vèo một tiếng, nhiều học sinh chưa lấy lại tinh thần đã bị hút vào. Có học sinh hét to. Cứu ta. Nhưng đã muộn. Chớp mắt bọn họ và các ngọn núi biến mất trong lỗ to. Rầm. Cái lỗ khép lại, cho bụi tán đi, mọi người nhìn kỹ mới thấy đó không phải cái lỗ mà là miệng khổng lồ, cái lỗ to thật ra là miệng nó hơi hé ra. Chỉ hé miệng đã nuốt nhiều học sinh, nuốt từng ngọn núi, có thể tưởng tượng cái miệng đó lớn cỡ nào. Nhiều người nhìn phía sau cái miệng lớn, không phải sơn mạch kéo dài ngàn dặm. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Có học sinh kiến thức rộng rùng mình hoảng sợ hét to. Trời ạ, đó không phải sơn mạch, đây là một cự mãng cổ, giống loài thượng cổ. Các học sinh gần đó rợn tóc gáy, học sinh ban đầu la làng bỗng chốc ngừng bặt. Các học sinh nhìn quanh thấy những ngọn núi đều giống như những con cự thú viễn cổ bàn cứ. Mọi người cảm giác mình ở trong thế giới cự thú viễn cổ. Mới rồi đám người nghĩ nơi này không có chim bay cá nhảy, hiện tại mới biết chân bọn họ đạp các ngọn núi có lẽ là một phần thân thể của cự thú. Có học sinh hai chân run cầm cập kinh dị nói. Trời à, chúng ta vào thế giới cự thú. Có học sinh cẩn thận dời ra một ngọn núi nhỏ, lộ ra đốm báo. Học sinh hút ngụm khí lạnh cẩn thận đánh giá xung quanh, nói. Đây là một con cự báo viễn cổ, nhìn xem thứ dài vài trăm dặm này chỉ là cái đuôi của nó, núi lớn kéo dài ngàn dặm mới là thân thể nó. Nghe học sinh này chỉ điểm mọi người nhìn kỹ, đặc biệt thấy đốm báo to như ngọn núi, bọn họ hút ngụm khí lạnh. Mọi người chợt nhận ra trong cổ viên đúng là tụ tập nhiều cự thú viễn cổ, chúng nó mới là chúa tể của thế giới này, bọn họ chỉ là khách ghé qua. Những vị khách từ ngoài đến nhỏ xíu so với các cự thú, bọn họ như ruồi bọ, thậm chí nhỏ hơn con ruồi. Nhìn cảnh này có học sinh tẩy tội viện chân run cầm cập, nổi da gà không dám đi tiếp. Chúng ta phải đi vào sao? Bây giờ ra ngoài không? Với gã thì mình không đủ nhét răng cho cự thú viễn cổ, con nào hơi há mồm là có thể nuốt trọn bọn họ. Đỗ Văn Nhụy cười nói. Yên tâm. Chỉ cần chúng ta không quấy rầy chọc đến chúng nó thì chúng sẽ không tỉnh lại, dù có tỉnh cũng sẽ không tùy ý mở miệng ăn ngươi. Ở trong mắt chúng nó thì các ngươi nhỏ như con ruồi, ngươi sẽ ăn ruồi sao? Chúng nó muốn ăn cơm cũng sẽ chọn thứ to lớn. Học sinh tẩy tội viện nghe Đỗ Văn Nhụy nói cảm thấy có lý, thở phào nhẹ nhõm. Lý Thất Dạ đi đằng trước cười nói. Đi đi, vào xem. Nhóm Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần đi theo. Bọn họ theo sát Lý Thất Dạ không dám rời xa nửa bước, sợ đi một hồi có cự thú há to miệng nuốt trọn bọn họ vào. Theo sát sau lưng Lý Thất Dạ mới khiến bọn họ cảm thấy an toàn, không chỉ nhóm Triệu Thu Thực sợ, nhiều học sinh yên tĩnh lại. Mới rồi học sinh giọng như còi tàu giờ lặng lẽ đi vào trong, không dám càng quấy nữa. Đỗ Văn Nhụy theo sau Lý Thất Dạ không nói gì thêm, đầy tâm sự nhìn phía xa, không biết gã đang nghĩ gì. Nhóm Lý Thất Dạ đi không xa sau lưng chợt nghe tiếng kêu. Chào, tình cờ thật, chúng ta lại gặp nhau. Mọi người ngoái lại nhìn, từ khi nào Đại Hắc Ngưu theo sau lưng bọn họ, còn nhai cỏ nhóc nhép rất là nhàn nhã. Đám học sinh tẩy tội viện biểu tình quái dị nhìn Đại Hắc Ngưu. Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu một cái, lạnh nhạt nói. Ngươi chạy đến nơi này làm gì? Đại Hắc Ngưu bộ dạng xấu xa nói. He he, đến ngắm cảnh. Đi dạo khắp nơi, dù sao chỗ này là nhà của ta, đi ngắm cảnh không được sao? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Được chứ, sao lại không? Nhưng không được theo sau mông ta, nếu ngươi nhất định muốn đi theo thì. Ai, ta thấy hơi đói bụng, đang suy xét có nên làm món bò kho không? Đại Hắc Ngưu căng thẳng vội la lên, không, ta đùa thôi, đang đùa. Ta chỉ đùa với mọi người, đừng nghĩ là thật. Nhìn bộ dạng của Đại Hắc Ngưu làm đám học sinh tẩy tội viện hé môi cười, cảm thấy nó hơi chơi ác chút nhưng không có nhiều ác ý, Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu một cái rồi đi tiếp. Đại Hắc Ngưu vội bước nhanh đến gần Lý Thất Dạ, cười nham nhở nói. Này đại huynh đệ, ta phát hiện bí mật nhỏ tại đây. Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu cười toe toét, lạnh nhạt nói. Ngươi đang dẫn mối sao? Bộ dạng của ngươi trông giống quy công trong Di Hồng Viện. Đại Hắc Ngưu tức giận nhảy cẩn lên, cao giọng quát. Này này! Ngươi ăn nói cái kiểu gì? Bổn soái Ngưu là tiên chủng bẩm sinh, ngươi nói như thế là vũ nhục ta, mau xin lỗi đi. Lý Thất Dạ không mặn không nhạt nói. Ta vũ nhục rất nhiều người, không thiếu mình ngươi. Thái độ của Lý Thất Dạ làm Đại Hắc Ngưu bó tay, gục đầu xuống. Học sinh tẩy tội viện hét lên chỉ đằng trước. Qua, các người nhìn kìa. Con sông đó đẹp quá, mọi người nhìn kỹ, đằng trước có con sông rất lớn, nước sông bảy sắc chảy xuôi như mộng như ảo, như con sông từ trên trời đổ xuống, làm người ta muốn lao vào tắm rửa ngay. Đại Hắc Ngưu cười gian. Ha, nhìn đẹp chứ là vật kịch độc, thất thải ma hủy. Đại Hắc Ngưu bỗng trống to, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org.